Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1642, có chuẩn bị mà đến. Tên khốn kiếp này, bản cung căn bản không cho mời qua hắn. Hắn đây là không mời mà tới sao? Ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng muốn làm gì? Đại hoàng tử trầm giọng nói. Xung quanh mọi người sắc mặt cũng là từng trận khó coi. Cái gọi là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, Vương Dung vào lúc này xuất hiện, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Đi, theo bản cung đi ra ngoài. Đại hoàng tử vẻ mặt lạnh lẽo, đột nhiên vung một cái ống tay áo. Trước tiên đi ra ngoài, rời đi biệt viện, đại Phật tự, mấy chục miếu thờ, phòng nhỏ. Kiến tạo cổ hương cổ sắc, nhã trì u tĩnh, đừng có một loại khí khái, mà mạ vàng đại hùng bảo điện trước, tòa kia hơn 10 thước cao như uy như ngục tượng Phật. Một tay nâng ngày, một tay chỉ đất, bảo tướng, càng là trở thành nói chuyện say xưa, đàm luận tiêu điểm, thật là khí phái a, không hổ là đại hoàng tử, khí tượng hùng vĩ. Cùng cái khác chùa miếu tuyệt nhiên bất đồng. Mấu chốt là đại hoàng tử như thế có nhân ái chi tâm. Này cùng Phật Đà bản ý không phải không mưu mà hợp sao? Sau đó, này đại Phật tự chỉ sợ là muốn trở thành kinh sư bên trong. Thậm chí đại đường lớn nhất Phật miếu. Sau đó không đến đại Phật tự. Không coi là tới quá kinh sư. Ngoặc kép, miếu thờ ở ngoài. Người người nhốn nháo, náo nhiệt phi phàm, bất quá vừa lúc đó, một cái thanh âm cao vút đột nhiên vang vọng toàn bộ đỉnh núi. Dị vực vương đến, ở biển người đông nghịt đỉnh núi, thanh âm này tự giống như một đạo kinh lôi xẹt qua bầu trời. Trong phút chốc, nguyên bản huyên náo đại Phật tự trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ngây dại, rất nhanh. Tựa hồ phản ứng lại, vô số ánh mắt hoặc là kinh ngạc, hoặc là mừng rỡ, hoặc là mê hoặc, hoặc là tôn kính, toàn bộ nhìn về núi hạ, thậm chí tự liền trong đó xếp hàng, chờ đánh chuông cầu phúc từng người thế gia đại tộc đại biểu cũng không khỏi ngừng lại. Ánh mắt nhìn lại, ánh mắt lộ ra một tia vẻ mặt kỳ lạ, ở đại đường. Dị vực vương danh tự này hầu như không người không biết, không người không hiểu, này là cả trung thổ thế giới hiển hách nhất, cũng được quan tâm nhất tiêu điểm. Bất quá, đối với đủ tụ tập ở đây thế gia đại tộc nhóm tới nói, tất cả những thứ này nguyên không phải đơn giản như vậy. Dị vực vương không phải cùng đại hoàng tử không cùng sao? Này, dị vực vương tại sao lại ở đây cái thời điểm xuất hiện? Từng người thế gia đại tộc gia chủ trong lòng chơi đùa. Đột nhiên cảm giác thấy hơi bất an. Duy trì luật tự đội sự kiện. Đại hoàng tử cùng Vương Dung quan hệ. Ở toàn bộ kinh sư bên trong từ lâu không phải bí mật. Đối với các đại khứu giác bén nhạy thế gia đại tộc tới nói. Ngày đó hai người tuy rằng còn nể mặt nhau. Thế nhưng đại hoàng tử đứng ở hoàng cung trên tường thành. Cái kia sắc mặt khó coi từ lâu ghi dấu ấn vào rất nhiều thế gia đại tộc gia chủ trong đầu. Từ một cái khác mặt bên, nguyên vẹn nói rõ quan hệ của hai người. Càng không cần phải nói, Vương Dung lúc trước bình chương tham sự, chức quan bị tước. Bị gạt ra khỏi triều đình, cũng cùng đại hoàng tử có không ít quan hệ. Ở kinh sư sinh tồn thế gia đại tộc. Nếu như liền điểm ấy chính trị khứu giác đều không có, chỉ sợ sớm đã lụi bại. Dị vực vương vào lúc này xuất hiện, bái phỏng, mỗi người đều từ bên trong nghe thấy được một luồng mùi không giống tầm thường. Chỉ có điều chốc lát thời gian, rất xa, liền thấy chân núi hạ, một giá màu vàng kim xe ngựa đồng thau, vô cùng hoa lệ, tiền hô hậu ủng, hướng về ở đây mà tới. Mà xe ngựa chức viên trên, một căn cột cờ nghênh gió phấp phới, trên mặt cờ một đoàn màu tím liệt diễm cùng một con màu vàng kim long chảo bắt mắt cực kỳ. Ở toàn bộ kinh sư, nắm giữ loại này huy chương ký hiệu cũng chỉ có một dị vực vương. Oanh, nên xe ngựa xuất hiện ở chân núi, giống như một khối đá tảng rơi xuống. Đám người nháy mắt sôi trào, thậm chí so với phía trước Đại Phật tự điển nghi lúc mới bắt đầu còn có náo nhiệt. Dị vực vương, dị vực vương, dị vực vương, ngoặc kép, từng trận cuồng nhiệt tiếng hoan hô, sôi trào mãnh liệt, vang vọng đất trời, và những người khác bất đồng. Ở đây lần điển nghi bên trong, biển người đông nghịt tụ tập nơi này, bình dân bách tính là bình thường nhất, cũng là đơn thuần nhất, căn bản không có ai đi quan tâm chuyện trong chính trị. Cũng không có người cảm giác không khí biến hóa. Đối với kinh sư bách tính tới nói, dị vực vương chính là đại đường đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được chiến thần, là bảo vệ đại đường anh hùng. Tất cả chính là đơn giản như vậy. Đối với hắn tâm sinh sùng bái bách tính, không biết bao nhiêu, thời gian chậm rãi quá khứ, cũng chính là chốc lát thời gian, chỉ thấy nơi giữa sườn núi, đám người tách ra, một đội kim ngô vệ, ăn mặc hoa lệ áo giáp đi ra, mà ở nơi này đội kim ngô vệ phía sau, Vương Sung đầu đội tử kim quan, trên người mặc áo bào thêu rồng bào, mày kiếm mắt sao, khí vũ hiên ngang, ung dung không vội từ núi hạ đi tới, nhìn thấy đặc ý rửa mặt qua Vương Sung, tất cả mọi người là trong mắt sáng ngời. Mặc vào vương bào, Vương Sung phong thần tuấn giật, cho người cảm giác cùng bình thường tuyệt nhiên bất đồng, có một loại thiếu niên đẹp trai lanh lẹ cảm giác, nhưng lại thêm một luồng tầm thường mỹ thiếu niên không có cao quý cùng uy nghiêm. Nghe nhiều Vương Sung chuyện tích, đặc biệt là cái kia từng cuộc một bất khả tư nghị chiến trường kỳ tích, cùng với hắn ở trong triều đình mạnh mẽ biểu hiện, bất chi bất giác, triều chính trong ngoài, mọi người cũng đã quen rồi Vương Sung thân phận. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng trái lại đã quên, Vương Sung cũng chẳng qua là một cái miễn cưỡng 18 tuổi thiếu niên mà thôi. Bài trừ rơi trên người cái kia loại nồng nặc chiến trường sát phạt khí tức, này một vị kỳ thực cũng là một vị phiên phiên trọc thế giai công tử. Tham kiến dị vực vương. Nhìn thấy Vương Sung đi tới, từng người thế gia gia chủ cùng đại biểu từng cái trong lòng căng thẳng, dồn dập đi lên phía trước khom mình hành lễ. Thiếu niên ở trước mắt chỉ sợ là toàn bộ thiên hạ hiển hách nhất, có quyền thế nhất người tuổi trẻ. Nói riêng về thân phận, trước mắt vị này muốn vượt qua xa mọi người ở đây. Coi như là cái kia chút nghĩ muốn lấy lòng đại hoàng tử thế gia đại tộc, cũng dồn dập lên trước cung kính hành lễ, không dám chút nào lỗ mãng. Dị vực vương thực sự là thật có nhã hứng, lại có thời gian tới tham gia bản cung đại Phật tự lễ khánh thành. Bất quá bản cung đổ có chút đã quên, ra sao thời gian cho dị vực vương đầu thiệp mời. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mọi người ở đây dồn dập lên trước hỏi thăm thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm lạnh như băng ở đỉnh núi vang lên. Thanh âm chưa dứt, kèm theo leng keng tiếng bước chân của đỉnh núi phương hướng, đại hoàng tử vẻ mặt lạnh lẽo, ở một đám người hộ vệ hạ, tiền hô hậu ủng, mênh mông cuồn cuộn, hướng về Vương Sung vị trí đi tới. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, đã trải qua một loạt sự kiện, đại hoàng tử cũng không nhận ra Vương Sung là cho hắn đến chân tâm chúc. Một câu nói, bất quá bản cung đổ có chút đã quên ra sao thời gian cho dị vực vương đầu thiệp mời, không khác nào ở nói, Vương Sung, ngươi không được hoan nghênh. Đem đại hoàng tử thái độ biểu đạt rõ rõ ràng ràng, mà chu vi mọi người hiển nhiên cũng cảm giác được điểm này, một cái hơi thay đổi sắc mặt, nhìn một chút đại hoàng tử, lại liếc nhìn Vương Sung, dồn dập theo bản năng lui về phía sau đi, có chút không ổn. Tất cả mọi người là mí mắt nhảy lên, tuy rằng loại này chùa chiền khánh thành, nói là người tới là khách, mừng nạp bát phương chi khách, đại hoàng tử sắc mặt có thể tuyệt không giống như là cái gì dáng vẻ cao hứng. không có người nghĩ vào lúc này, cuốn vào Vương Sung cùng đại hoàng tử trong tranh đấu, trở thành hai con cự thú tranh đấu vật hy sinh. Mà đối diện, Vương Sung gương mặt nhẹ như mây gió, không nhúc nhích chút nào, rốt cục đuổi kịp. Vương Sung ánh mắt như điện, không để lại dấu vết đảo qua toàn bộ đại Phật tự, cùng với xung quanh người người nhốn nháo, rậm rạp chằng chịt đám người, đặc biệt là cái kia đầu cao mười mấy mét hơn cánh tay Phật Đà, càng là dừng lại thêm vài giây. Đời trước, Vương Sung là không có duyên gặp một lần tòa này đại Phật tự. Ngay lúc đó Vương thị bộ tộc từ lâu là gia cảnh sa sút, lui về phía sau nữa. Đại Phật tự từ lâu bị hủy bởi một mảnh đại hòa. Bất quá mặc dù như thế, nơi này nhưng cho Vương Sung để lại sâu đậm ấn tượng. Ngày đó đại Phật tự lễ khánh thành, muôn người đều đổ xô ra đường, nhận được tiền nhang đèn, đều có hơn 40 triệu lượng vàng kim. Đây chính là tương đương với đại đường tiếp cận 4 năm quân phí. Mà đại hoàng tử chỉ là xây cái miếu, tự gom góp được. Hơn nữa, lúc đó mặc dù nói là quyên cho miếu thờ, vì là đại đường cái kia chút trôi giạt khắp nơi cô nhi sử dụng. Nhưng trên thực tế, sau đó ngoại trừ một tiểu bộ phận lưu tại đại Phật tự ở ngoài, cùng với một tiểu bộ phận dùng để xây mấy cái từ nghĩa đường làm công trình mặt mũi ở ngoài, cái khác hơn 90% của cải toàn bộ đều bị đại hoàng tử thu về mình có. Thành hắn ở đằng kia chàng trong phản loạn tư bản, có thể nói, này một tòa đại Phật tự, làm như toàn bộ tam vương chi loạn bắt đầu. Đối với đại hoàng tử là vô cùng trọng yếu, chí ít, không có khoản này của cải, đại hoàng tử mưu nghịch chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Vì lẽ đó, vô luận như thế nào, Vương Sung đều là sẽ không bỏ qua. Đứng ngờ dày đặc, biển người đông nghịt trên đỉnh núi, nhìn này ngày xưa trọng yếu một màn ở trước mắt trình diễn. Có như vậy một sát na, Vương Sung trong lòng cũng không khỏi có một tia hoảng hốt. Sống lại sau, rất nhiều chuyện đều cải biến. Chí ít, tòa này đại Phật tự khánh thành tự nói trước rất nhiều. Vương Sung cũng không biết cái này còn cùng đời trước có phải là giống nhau hay không. Nhưng này tòa cao mười mấy mét hơn cánh tay Phật Đà, Vương Sung nhưng là có ấn tượng. Trước mắt vị này nhiều cánh tay Phật Đà, cùng Vương Sung lúc trước nghe được dáng vẻ hầu như giống như đúc. Ngoại trừ mi tâm nhiều một con mắt, này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, chỉ là trong nháy mắt. Vương Sung liền phục hồi tinh thần lại. Ha ha, khó được đại hoàng tử mang trong lòng nhân thiện, muốn xây dựng chùa chiền. Chuyện lớn như vậy, bản vương lại làm sao có khả năng không tới. Coi như điện hạ không có phát thiệp mời, bản vương cũng là vô luận như thế nào muốn đi qua. Vương Sung nhấc đầu nhìn phía đối diện đại hoàng tử, nhẹ nhàng một lời, liền đem đại hoàng tử làm khó dễ sơ lược. Ánh mắt lần thứ hai đảo qua đám người, toàn bộ đỉnh núi một mảnh náo nhiệt, vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn lại, tất cả mọi người ánh mắt đều ngừng lưu ở Vương Sung cùng đại hoàng tử trên người. Người người đều cho rằng đây là Vương Sung cùng đại hoàng tử trong đó tranh chấp, nhưng cũng không có bao nhiêu người biết Vương Sung sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn. Nếu như không có chính mình xuất hiện, lần này đại Phật tự sự kiện phía sau, không biết bao nhiêu thế gia đại tộc phải vì thế mà biến thành cho bụi. Phàm là không có tham gia lần thịnh hội này, không biết bao nhiêu người bị chèn ép, hơn trăm dãy rủa sống sót thế gia, trong một ý nghĩ liền biến thành đất khô cằn, dồn dập cửa nát nhà tan, mà tham gia lần tụ hội này. Tuy rằng lúc đó nhìn may mắn thoát khỏi ở khó, thế nhưng sau đó, gặp phải giết cả, so với cái kia chút không có tham gia, còn muốn lớn hơn, đây là một hồi triệt triệt để tai nạn. Cái kia chút nịnh bợ đại hoàng tử thế gia đại tộc tất nhiên là gieo gió gạt bão. Thế nhưng cuối cùng, tất cả cũng là vì sinh tồn. Đến cuối cùng, đây chỉ là đại đường một trường kiếp nạn mà thôi. Tất nhiên đến nơi này bên trong, vô luận như thế nào, nhất định muốn ngăn cản chàng tai nạn này phát sinh. Vương Sung trong lòng tối thầm nói, chỉ là cái này ý nghĩ, cũng không ai biết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.